Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 477, chủ tử của ta không có khả năng như thế ngạo kiều nam. Người đăng, hát khờ y tơ khơ. Ninh Thư trong lòng là không nguyện ý đến bảo hộ thượng quan Tình Nhu. Nhưng, là thân phận của nàng không có quyền lợi nói một chữ không? Nàng là một cái, không có mình tư tưởng tử sĩ mà thôi. Nếu như nàng lộ ra một tia không tình nguyện, chờ đợi chính là bị hủy diệt. Ninh Thư mặt trên còn có 10 người, là dựa theo năng lực đến sắp xếp. Ninh Thư đánh không lại, chỉ ít nàng bây giờ là đánh không lại. Ninh Thư đã xác định nhiệm vụ lần này làm như thế nào tiến hành. Nàng hoàn toàn không cần làm liên quan Hiên Hoành Vũ, cũng can thiệp không được. Đến lúc đó Hiên Hoành Vũ bị thua, mình lại đi cứu hắn, chỉ cần hắn còn sống liền tốt, cái khác không cần phải để ý đến. Ninh Thư bắt đầu tu luyện tuyệt thế võ công. Đợi đến trời tối sau, Ninh Thư sờ đến phòng bếp đi tìm đồ ăn, sau đó lại đến, trở lại trên cây tu luyện. Bất quá thật nhiều con muỗi a. Ninh Thư vỗ mặt, đánh chết một con muỗi, gãi gãi chỗ ngứa, nhớ tới Hiên Hoành Vũ trước đó ánh mắt ý vị thâm trường. Nàng có phải là hẳn là về hoàng tử phủ một chuyến? Ninh Thư leo tường ra thượng thư phủ, trở lại hoàng tử phủ, nhìn thấy Hiên Hoành Vũ thư phòng đèn vẫn sáng. Do dự một chút, Ninh Thư vẫn là gõ cửa. Bên trong truyền bên trong Hiên Hoành Vũ thanh lãnh thanh âm. Tiến đến, Ninh Thư đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Hiên Hoành Vũ đang viết cái gì. Ánh đèn chiếu ở trên người hắn có vẻ hơi mông lung. Chủ tử, Ninh Thư quỳ một chân trên đất. Hiên Hoành Vũ mặt không biểu tình, tại Ninh Thư trước mặt lạnh lùng lại uy nghiêm, trên người hắn mang theo khí thế bức người. Hiên Hoành Vũ ngẩng đầu nhìn lướt qua quỳ trên mặt đất Ninh Thư, đem trong tay bút lông dính một hồi mực nước, nói ra, so ta tưởng tượng tới muộn, nhưng giàu gì cũng tính đã tới. Ninh Thư, nguyên lai cái kia ánh mắt ý vị thâm trường là để nàng trở về. Một ánh mắt nàng có thể biết cọng mau a, có thể trở về hoàn toàn là ma xui quỷ khiến, lại thêm ngồi xổm trên cây con muỗi thật nhiều. Ninh Thư cứng ngắc khuôn mặt không nói gì. Hiên Hoành Vũ lại trên giấy tuyên thành vẽ lấy đồ vật, càng viết càng nhanh, cuối cùng ba một cái đem bút lông buông xuống, trên giấy tuyên thành tung tóe mực nước. Hiên Hoành Vũ nhíu mày, đem giấy tuyên thành vò thành đoàn ném đi. Ninh Thư, có thể đừng để người một mực quỳ thành sao? Hiên Hoành Vũ nhìn xem Ninh Thư nói ra, biết người nhiệm vụ lần này là cái gì? Sao? Biết, chủ tử yên tâm, thuộc hạ nhất định hảo hảo bảo hộ thượng quan tiểu thư, không cho thượng quan tiểu thư gặp được một điểm nguy hiểm gì. Ninh Thư lời, thề son sắt đều nói. Hiên Hoành Vũ đối Ninh Thư dõng dạc cũng không có phản ứng gì. Tóm lại chính là một mặt lạnh lùng, để Ninh Thư xấu hổ chứng đều phạm vào. Người ngoại trừ muốn bảo vệ thượng quan Tình Nhu an toàn, còn có những nhiệm vụ khác, chính là bản điện hạ phải biết thượng quan Tình Nhu mỗi ngày đều làm cái gì, gặp người nào, sự vô toàn diện. Hiên Hoành Vũ nhìn xem Ninh Thư, người có thể làm được sao? Ninh Thư con mắt đi lòng vòng, tại suy nghĩ Hiên Hoành Vũ nói. Hỏi, chủ tử, cái này sự vô toàn diện đều bao quát cái nào? Một số chuyện, bất cứ chuyện gì? Hiên Hoành Vũ nhàn nhạt đều nói. Cái này bất cứ chuyện gì lại bao quát nào? Ninh Thư lại hỏi, có phải là mặc quần áo gì, ăn cái gì đồ ăn, với ai nói cái gì? Những này đều muốn bẩm báo. Đúng. Hiên Hoành Vũ gật đầu. Ninh Thư, ngọa tào, làm sao như thế biến thái? Cảm giác mình muốn biến thành trộm khuy, theo dõi cuồng. Cái này cố chấp lòng ham chiếm hữu còn không phải bình thường dọa người. Cái gì đều phải biết. Thượng quan Tình Nhu từ khi nào rời giường, lúc nào ăn cơm, lúc nào như xí, là lớn vẫn là nhỏ, đến đây lúc nào đại di mụ. Ninh Thư trên mặt vô cùng chấn định, mặt không biểu tình, trong lòng đã hỏng mất, đặc biệt phải chú ý thượng quan Tình Nhu cùng nam nhân Này đó nam nhân nói. Cái gì làm cái gì? Người đều phải thông báo ta. Biết sao? Hiên Hoành Vũ lạnh, lùng nhìn về Ninh Thư. Có thể làm được sao? Ninh Thư biết mình nói không thể. Lập tức liền bị cái này nha đánh chết. Điểm, gật đầu nói ra, thuộc hạ nhất định sẽ ghi chép tốt. Ninh Thư cảm thấy vẫn là phải hỏi rõ ràng. Thượng quan tiểu thư nếu như cùng phụ thân của mình hoặc là trong phủ gã sai vặt nói chuyện cũng muốn ghi chép. Sao? Hiên Hoành Vũ lạnh lùng uy nghiêm mà nhìn xem Ninh Thư. Tựa hồ đối với Ninh Thư năng lực phân tích rất bất mãn. Bất kỳ nam nhân nào. Ninh Thư, tâm thật mệt mỏi. Cái này nha liền nên để hắn chết được rồi. Cứu hắn làm cái gì? Mệt mỏi mệt mỏi. Mình, sớm biết liền không trở lại. Vừa về đến liền tăng thêm nhiều như vậy nhiệm vụ. Hiên Hoành Vũ ném cho Ninh Thư một quyển sách. Ninh Thư lật ra xem xét. Bên, trong là giấy trắng. Hiên Hoành Vũ nói ra. Về sau thứ gì đều ghi chép ở trên. Đây, đúng. Ninh Thư còn phải giả trang ra một bộ vinh hạnh vui sướng dáng vẻ. Tiếp nhận nhiệm vụ này. Về sau nàng không riêng muốn tùy thân mang theo đao kiếm. Còn muốn mang theo. Văn phòng tứ bảo. Đi tới chỗ nào viết chỗ nào. Sinh không thể luyến. Ninh Thư trở lại thượng thư phủ. Đầu tiên là chạy tới thượng quan Tình Nhu. Gian phòng. Thượng quan Tình Nhu ngủ rất ngon. Liền xem như ngủ thiếp đi cũng. Là rất xinh đẹp. Thượng quan Tình Nhu cỗ thân thể này dáng dấp thật rất không tệ, lại thêm cải biến linh hồn, khí chất lại cải biến, để thượng quan Tình Nhu tại một đám danh môn quý nữ bên trong lộ ra rất đặc biệt. Đưa tới vương tôn quý tộc chú ý, Ninh Thư về tới trên cây, lấy ra vở, tại yếu ớt cây châm lửa ánh lửa chiếu rọi xuống, Ninh Thư tại vở thượng viết đến, thượng quan tiểu thư ngủ rất say. Lật ra cả người sau, khóe miệng còn lộ ra tiếu dung. Thuộc hạ cảm thấy thượng quan tiểu thư là mộng đến chủ tử. Mẹ nó, nàng tại sao phải làm những chuyện này? Tâm tác, Ninh Thư đều thật là sợ mình cũng bị Hiên Hoành Vũ làm cho không bình thường. Sau đó Ninh Thư lại viết thượng quan Tình Nhu cái gì đi tiểu đêm như xí. Như xí sau giống như không có rửa tay lại uống một chén nước. Những vật này đều ghi chép tốt, liền bắt đầu tu luyện tuyệt thế võ công. Không có cái gì là so thực lực càng trọng yếu hơn. Bất quá bây giờ Ninh Thư đã tu luyện ra một đạo khí kình. Bất quá khí kình phi, thường yếu ớt, có cái này nhỏ bé khí kình. Liền cùng cải tạo thân thể, đề cao, tố chất thân thể, nguyên chủ thân thể kỳ thật tiêu hao đến rất lợi hại. Căn cứ chính là càng, không ngừng rèn luyện. Trên tay đều là thật dày kén. Cái này là từ nhỏ cầm chuôi đao ma sát ra. Kỳ thật cỗ thân thể này coi như không tại nhiệm vụ bên trong chết đi. Cũng sống không được bao lâu. Không thể thọ hết chết già. Tuyệt thế võ công khí kình chậm rãi chữa trị thân thể ám thương. Bất quá, khuyết điểm chính là Ninh Thư luôn luôn không ngừng nghĩ ăn cái gì. Quá đói, ăn đồ vật nhiều lắm. Ninh Thư cũng không tại thượng thư phủ tìm ăn, mà là đi ra ngoài, tiêu ít tiền mua một thế lại một thế bánh bao phối thêm gà nướng ăn. Quả thực liền là nhân gian mỹ vị. Ninh Thư mỗi ngày sinh hoạt, ngoại trừ tu luyện võ công, chính là ghi chép thượng quan Tình Nhu tình huống. Sau đó đêm khuya thời điểm liền đến hoàng tử phủ đem vở cho Hiên Hoành Vũ. Mỗi lần nhìn thấy Hiên Hoành Vũ cầm lấy vở, phong hoa tuyệt đại trên mặt lộ ra si hán đồng dạng biểu lộ, Ninh Thư đã cảm thấy yêu ghét lạnh. Kỳ thật thượng quan Tình Nhu cũng là rất khổ bức, tại mình không biết tình huống dưới, mình hết thảy đều bại lộ tại Hiên Hoành Vũ dưới mí mắt. Nàng liền là sinh hoạt tại Hiên Hoành Vũ trưởng khống phía dưới, đối thượng quan Tình Nhu phải có tuyệt đối trưởng khống. Loại trình độ này đã vượt qua phổ thông người yêu ở giữa ăn dấm. Đây là một loại bệnh trạng tình cảm. Nguyên chủ 11 biết mình chủ tử như thế ngạo kiều a. Hết chương.